Khủng bố sống lại, chương 279, La Tố Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian một thân một mình ngồi tại lầu 5, hắn giờ phút này lại phi thường kiên nhẫn tại liếc nhìn các loại thư tịch có nhân thể giải đào học, nhân thể kinh lạc đồ, còn có nhân thể các thân thể bộ vị nhận biết, chờ một chút như là loại này, có thâm ảo chuyên nghiệp tính rất mạnh sách, cũng có thải sắc tranh minh họa cái chủng loại kia thông tục dễ hiểu sách. Thi ban là nhân thể huyết dịch đình chỉ tuần hoàn về sau bởi vì trọng lực tác dụng rơi tích tại mao mạch, mạch máu cùng tiểu tĩnh mạch bên trong cùng làm khuếch trương, xuyên thấu qua làn da hiền hiện ra màu tím ban. Nói cách khác, thi ban chính là tụ huyết lưu lại trong làn da hình thành, chỉ cần đem tụ huyết thanh trừ trong thân thể ta, thi ban liền sẽ biến mất. Dương Gian một vừa nhìn những này để người đau đầu thư tịch, sau đó tự mình tiến hành đơn giản lý giải, đồng thời bắt đầu tiến hành nếm thử. Hắn không có khả năng một mực đỉnh lấy một bộ chết người thân thể trên đường đi loạn, cái này nếu là giữa ban ngày còn tốt, nếu là đến buổi tối vậy còn không được hù chết một bọn người. Nhìn xem trên mu bàn tay một khối thi ban, hắn ý đồ điều khiển không đầu quỷ ảnh. Rất nhanh, trên da dịn ra một chút tụ huyết, thi ban tiêu trừ, rất đơn giản nha, quả nhiên tri thức chính là lực lượng. Dương Gian nói, sau đó hắn cầm sách vừa đi vừa nhìn, thuận tiện đi trong phòng tắm tắm rửa, đem thân thể thi ban thanh trừ hết. Nước ấm cọ rửa mà xuống, Dương Gian phía sau thẩm thấu ra tụ huyết dần dần bị thanh tẩy, tranh thủ thời gian, hắn cái kia một thân lít nha lít nhít xọa người thi ban bị rất nhanh thanh trừ, tranh thủ thời gian. Chỉ là làn da có chút tái nhợt, băng lãnh, trừ cái đó ra nhìn không ra có cái gì chỗ nào không giống. Tay chân lạnh buốt, nguyên nhân là khí huyết không đủ, cần phải tăng cường rèn luyện, bảo trì tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Đây không phải đánh giấm a, ta bộ dáng này còn dùng rèn luyện a. Dương Gian một bên tắm rửa một bên sách tiếp tục lục soát giải quyết trước mắt thân thể của mình loại tình huống này biện pháp. Bằng không, hắn lão mụ vừa về đến nhìn thấy hắn bộ dạng này còn không phải lo lắng đề phòng. Có thể tăng tốc tốc độ máu chảy, giải quyết thân thể ta hoàn toàn lạnh lẽo vấn đề, mà phải tăng tốc tốc độ máu chảy, trực tiếp nhất biện pháp chính là tăng tốc nhịp tim. Dương Gian sờ lên tim, cảm giác một chút lòng của mình xuất. Quá chậm, chỉ có người bình thường 1/3, đổi lại là người bình thường lúc này thân thể khẳng định ra tình huống. Nhịp tim quá nhanh quá chậm với thân thể người đều không tốt, nhưng ta tình huống này đặc thù, thân thể đều đã coi như là quỷ, cơ hồ sẽ không chết, còn để ý cái gì. Hắn khống chế nhịp tim, để toàn thân tốc độ máu chảy gia tăng. Theo tốc độ máu chảy gia tăng, băng lãnh thân thể lại bắt đầu khôi phục một chút ấm áp. Một phen giày vò về sau, Dương Gian cảm giác thân thể của mình dần dần khôi phục bình thường. Chỉ ít mặt ngoài là như vậy. Trên thực tế, Dương Gian trong lòng minh bạch hắn xảy ra vấn đề lớn nhất không phải thân thể, mà là tâm lý, khởi tử hoàn sinh về sau thân thể lớn bộ phận trở thành quỷ, tâm lý cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Duy nhất không đổi chính là tư tưởng của hắn còn lúc trước. Chỉ là, Dương Gian không rõ ràng tự mình sẽ không theo thời gian trôi qua tư tưởng cũng tại quỷ ảnh hưởng phía dưới lặn mặc hóa cải biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là loại sửa đổi này đã bắt đầu, chỉ là tự mình còn không có phát giác mà thôi. Đi ngủ đi, cũng không biết bây giờ có thể không thể ngủ. Hắn cọ rửa xong trong thân thể bài trừ tụ huyết, sau đó trở về phòng đi ngủ. Từ khi hắn bên trên treo cổ tự sát đến hiện tại, không có ngủ qua một lần, hơn nữa còn không có cảm thấy nửa điểm mệt mỏi. Từ lúc ban đầu mất ngủ, bừng tỉnh, lại đến ít ngủ, lại đến không ngủ, những biến hóa này Dương Gian là có thể rõ ràng cảm thấy. Nằm ở trên giường, Dương Gian càng ngủ càng tinh thần, không có nửa điểm chìm vào giấc ngủ ý tứ. Dương Gian, ở đó không? Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Có việc gì thế? Dương Gian nói, cửa phòng mở ra, đã thấy Trương Lệ cầm bọc lấy một kiện áo choàng tắm, tựa hồ cũng là vừa tắm rửa xong, hơi đỏ mặt đi đến. Ta nhìn ngươi đèn trong phòng không có đóng, cho nên tới xem một chút. Gần nhất có phải hay không chuyện gì xảy ra? Dương Gian nói, không có cái gì, là quỷ chết đói, thời gian kết thúc về sau hết thảy rất bình thường a, Trương Lệ cầm nói. Vậy ngươi làm sao thường xuyên một người ngốc trong phòng, cũng không cùng Trương Vĩ cùng nhau chơi đùa trò chơi, có người tìm ngươi cũng đều từ chối đi, mà lại ngươi có phải hay không cũng cố ý tránh đi ta? Chấm, tránh đi ngươi, không có chuyện này, Dương Gian nói, không có, vậy ngươi buổi tối làm sao không tới tìm ta, là cảm thấy ta không có gì hay rồi? Nếu là như vậy ta qua mấy ngày rời đi tốt, cũng không phải nhất định phải đợi tại ngươi nơi này. Trương Lệ Cầm có chút u oán ngữ khí nói. Dương Gian suy nghĩ một chút mới hiểu được tự mình khởi tử hoàn sinh về sau lại mất đi đồng dạng thứ gì. Dục vọng, nam nhân đối với nữ nhân thuần túy dục vọng, Nhìn xem Trương Lệ cầm cái kia khăn tắm bọc vào làm nổi bật lên tới thành thục trắng nõn thân thể mềm mại, Dương Gian liền nhìn giống như là nhìn một khối đá đồng dạng không có nửa điểm ý nghĩ, ánh mắt 10 phần bình tĩnh, nội tâm không có nửa điểm gợn sóng. Phảng phất đã khám phá hồng trần đồng dạng, có loại siêu thoát thế ngoại cao nhân đắc đạo tâm thái. Nếu như là đổi lại một cái nam nhân bình thường, chỉ sợ lúc này đã không nhịn được muốn thực hành phạm tội. Nên không sẽ mình đã không được a, Dương Gian trong đầu toát ra như thế một cái đáng sợ ý nghĩ. Trước kia không có quá để ý, hiện đang hồi tưởng lại đến, mới bắt đầu cảm giác sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng. Vậy ta không quấy rầy ngươi, ta đi ngủ. Trương Lệ Cầm nhìn thấy Dương Gian ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích một bộ suy nghĩ dáng vẻ, không khỏi có chút thất vọng, liền quay người rời đi. Chờ một chút, lấy lại tinh thần Dương Gian gọi lại nàng. Thế nào, Trương Lệ Cầm quay đầu. Tới, vừa vặn ta có chút việc cần ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Dương Gian nói, Trương Lệ Cầm hơi đỏ mặt mang theo vài phần kiều thái ngoan ngoãn đi tới, thuận tay đem phòng cửa cũng đã đóng lại, sau đó ngồi ở trên giường. Chỉ cần ngươi mở miệng, mặc kệ ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì ta đều sẽ không ngại, dù sao không có ngươi ta đã sớm chết. Mặt đối trước mắt cái này đặc thù nam nhân, nàng vẫn luôn có loại không nói được cảm giác. Không có cái gì rất cảm tình sâu đậm, miễn cưỡng xem như bằng hữu bình thường mà thôi, nhưng là đối với Dương Gian nàng sinh ra không được nửa điểm mâu thuẫn cảm xúc, thậm chí nghĩ lấy lòng cái này cái nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Dương Gian có chỗ nào nhu cầu nàng, vô luận là sinh hoạt vẫn là sinh lý, Trương Lệ Cầm thậm chí sẽ cảm giác được kích động cùng hưng phấn. Kỳ thật đây là một loại tâm lý ỷ lại. Trải qua tuyệt vọng mà lại khủng bố sự kiện linh dị về sau tinh thần không có sụp đổ liền đã coi như là rất khá. Chính ta cũng không biết hiện tại coi như không phải là một cái nam nhân bình thường, cùng lần thứ nhất khống chế quỷ nhãn thời điểm cảm giác không giống. Dương Gian nhìn xem bàn tay của mình nói, Trương Lệ Cầm nháy nháy mắt có chút không hiểu, nàng biết đến tin tức có hạn, không rất có thể minh bạch Dương Gian lời nói ý tứ. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Dương Gian nói, giờ phút này, quan giang tiểu khu bên ngoài, ban ngày ba cái kia khách không mời mà đến rốt cục vẫn là đi vào tiểu khu. Hai nam một nữ, ban ngày đi tìm người không phải tốt hơn a? Đêm hôm khuya khoát người khác khả năng đều đi ngủ, làm như vậy có phải hay không có chút đắc tội với người? Dù sao cũng là giải quyết cấp S sự kiện linh dị nhân vật vẫn là cho điểm tôn trọng tương đối tốt, ngươi cảm thấy thế nào, La Tố Nhất? Bên cạnh một vị chừng 30 nam tử nói. Nhìn tình huống, cái này dáng người thon dài, tương đối anh tuấn tuổi trẻ mới là dẫn đầu. La Tố Nhất nhẹ nhàng cười nói, làm quỷ liền muốn có làm quỷ phong cách, đầu bạc ẩn hiện nhiều không có ý nghĩa. Mà lại ban ngày chào hỏi quá mức rêu rao, vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt, đại xương thành phố hiện tại tập kết chỉ ít vượt qua 20 vị đỉnh tiêm người ngự quỷ, ngay cả cái kia đặc chiến thiếu tướng Lý Quân đều tới, mặt mũi của bọn hắn vẫn là phải cho. Lâm Lạc Mai tiểu thư, không ngại hô cái lời nói a, La Tố Nhất nhìn xem bên cạnh cái kia chừng 20, mặc váy liền áo, có chút đáng yêu nữ tử nói. Lâm Lạc Mai không có cự tuyệt, nàng lấy ra một cái loa phóng thanh, đối với toàn bộ tiểu khu gọi hàng, Dương Gian. Quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian, mau ra đây. Thanh âm quỷ dị vô cùng, không phải trực tiếp khuếch tán ra, mà giống như là một cái u linh một loại lấy một cái không quy luật phương thức hướng về phía trước tìm tòi mà đi. Phảng phất thanh âm này chính nó sẽ tìm người đồng dạng. Mỗi gọi hàng một tiếng, thanh âm liền tự mình tìm ra ngoài, hô sáu âm thanh về sau, cái này Lâm Lạc Mai ngừng lại. Như thế lớn tiểu khu mới hô sáu lần, cái này phải tìm đến lúc nào? La Tố Nhất nói, nếu không ngươi đến hô. Lâm Lạc Mai ngậm miệng, loa phóng thanh phát ra thanh âm. La Tố Nhất nói, ta ca hát rất lợi hại, tiểu học thời điểm còn cầm qua thưởng, nhưng là gọi hàng lại không được, khẳng định là hô không ra Dương Gian. Cái này nếu là không cẩn thận đem người khác hô chết rồi, vậy làm sao bây giờ? Bên cạnh nam tử kia nói, hẳn là không thể dễ dàng như thế chết đi, dù sao cũng là giải quyết cấp S sự kiện linh dị người. La Tố Nhất thì thào nói, thanh âm không ngừng tiến lên, tại quan giang tiểu khu bên trong bồi hồi, thanh âm này đi ngang qua tiểu khu bảo an đỉnh, thế nhưng là bên trong bảo an lại một điểm thanh âm đều không có nghe được giống như. Trong chốc lát đi qua, thanh âm này vượt qua cửa lớn, chui vào phòng bên trong. Dương Gian, quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian, thanh âm tại tầng 1 bồi hồi, tầng 2 lại quỷ dị một điểm thanh âm đều không có. Sau đó thanh âm này lại lên lầu tại tầng 2 bồi hồi, đồng dạng tầng 3 cùng tầng 1 lại nghe không đến bất luận cái gì một điểm động tĩnh. Cách chương.